Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, Liễu Chấp Sự. Không phải, huynh đệ, ta thực không phải cố ý, ta lúc ấy đã tính toán tốt ngươi rơi xuống địa phương. Ai biết kém 2 mét khoảng cách, ngươi hạ thấp tốc độ quá nhanh, chờ ta kịp phản ứng ngươi cũng đã té xuống. Không đúng, là ta đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào hội ăn mặc ta Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử y phục? Lẫn vào ta Thiên Cấp Tông muốn làm gì? Được rồi, chuyện này cứ như vậy được rồi. Bất quá ta là ai ngươi như vậy quan tâm làm gì vậy? Dùng ta loại thực lực này có thể có mục đích gì? Thế nhưng mà ngươi đã bị chết, như thế nào đột nhiên sống lại hả? Hơn nữa y phục của ngươi là nơi nào đến? Đây chính là chúng ta Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử y phục. Trịnh Bưu cảm giác lâm long trên người. Có không thể cho ai biết bí mật. Chết mà phục sinh, hiện tại lại ăn mặc Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử y phục. Mấu chốt nhất là hắn vừa rồi bị thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hiện tại giống như có lẽ đã tốt rồi. Thương thế kia thế khôi phục không khỏi cũng quá biến thái đi à. Ta là chết rồi, nghiêm khắc mà nói lúc ấy ta lâm vào trạng thái chết già. Tựu là còn không có có triệt để tử vong. Biểu hiện ra thoạt nhìn đã bị chết. Thân thể của ta thể từ nhỏ khôi phục năng lực tựu cường. Chỉ cần có một hơi tại, ta có thể rất nhanh khôi phục. Huynh đệ, ngươi xem ta yếu như vậy. Có thể ở Thiên Cấp Tông làm gì vậy? Chúng ta như vậy hữu duyên. Nếu không ngươi đem ta làm cho tiến Thiên Cấp Tông. Ta đối với Thiên Cấp Tông quá kính ngưỡng rồi. Phiêu dương qua biển, theo gió vượt sóng lại tới đây. Trịnh Bưu cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý. Yếu như vậy, tại Thiên Cấp Tông tài giỏi sao? Chính là một cái quét rác đều so với hắn lợi hại. Lúc này Trịnh Bưu nhìn xem Lâm Long hỏi, ngươi thật muốn gia nhập Thiên Cấp Tông? Ừ, thêm, Lâm Long nhẹ gật đầu, đi, trước tiên đem y phục thay đổi. Nói cái này, Trịnh Bưu xuất ra một bộ bạch sắc trường bào cho Lâm Long. Sau đó nói tiếp, đợi hạ ta mang ngươi đi tông môn chấp sự ở đâu đưa tin. Bất quá muốn gia nhập Thiên Cấp Tông còn cần có cường đại thể chất cùng thiên phú. Nếu như không có đạt tới Thiên Cấp Tông thu đệ tử tiêu chuẩn ngươi hay là nơi nào đến hồi trở lại. Nơi nào đây a? Bất quá ta có một vấn đề một mực rất nghi hoặc. Lúc ấy ngươi là như thế nào từ phía trên thượng đến rơi xuống? Khục khục, cái này không nói cũng thế. Không nói cũng thế, ngươi chỉ cần biết rằng ta không là người xấu là được rồi. Lâm Long ho khan một tiếng. Giả bộ như một bộ xấu hổ bộ dáng. A hát, ta đã biết, ngươi sẽ không phải theo tọa kỵ thượng té xuống a. Cũng thế, ngươi yếu như vậy, bên ngoài đều là vô tận biển cả. Không có biết bay tọa kỵ căn bản đến không đến nơi đây. Không nói cái này rồi, chúng ta hay là đi đưa tin a. Quả nhiên là như vậy, bất quá tiểu tử ngươi vận khí tốt, gặp ta. Nếu người khác chắc chắn sẽ không mang ngươi đi đưa tin. Nói không chừng còn sẽ giết ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Những lời này hắn đồng ý. Trịnh Bưu người này quả thật không tệ. Không có gì ý xấu mát. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới rất khó được. Bất quá loại người này nhất định làm không được đại sự. Bởi vì tính cách quá thiện lương rồi. Người thiện lương nhất định không thích hợp ở cái thế giới này phát triển. Nếu như đi địa cầu còn có thể, không chừng ngày nào đó ngươi cứu người sẽ ở sau lưng chọc ngươi một đao. Nông phu cùng xà cố sự tại địa cầu có thể nói nổi tiếng. Về sau có cơ hội Lâm Long quyết định hào hào rèn luyện tiểu tử này. Cũng coi như đối với hắn làm chuyện tốt báo đáp a. Đúng rồi, ta gọi Trịnh Bưu. Ngươi khả dĩ bảo ta Trịnh sư huynh. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Long. Lâm Long, tên rất hay. Nhân trung chi long. Đi, chúng ta đi chấp sự ở đâu? Hy vọng ngươi có thể đi vào chúng ta Thiên Cấp Tông. Nói xong, Trịnh Bưu mang theo Lâm Long tự hướng Thiên Cấp Tông Liễu Chấp Sự ở đâu đạp kiếm bay đi. Liễu Chấp Sự tự là Thiên Cấp Tông tuyển nhận đệ tử chấp sự. Sở hữu tất cả chiêu thu nhận đệ tử đều cần phải đi qua đồng ý của hắn. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới Thiên Cấp Tông tuyển nhận đệ tử thời gian. Hắn một giống như đều tại chỗ ở của mình tu luyện. Nếu có đệ tử muốn gia nhập, chỉ cần đưa đến hắn ở đâu tiến hành tư chất kiểm tra. Hợp cách lập hồ sơ, từ nay về sau tự là Thiên Cấp Tông đệ tử. Không hợp ô trực tiếp xéo đi. Có thể nói Lâm Long có thể hay không lưu lại hoàn toàn là Liễu Chấp Sự một câu sự tình. Rất nhanh, Trịnh Bưu mang theo Lâm Long đi vào một chỗ u tĩnh trúc viên ở bên trong. Tại trúc viên ở chỗ sâu trong túm tụng cái này một tòa cỏ tranh phòng. Lâm Long, nhớ kỹ ta mới vừa nói Liễu Chấp Sự hận nhất người khác đánh gãy hắn nói chuyện. Người nhất định không muốn đánh gãy. Bằng không thì tiến Thiên Cấp Tông tựu không đã quên. Yên tâm đi, ta ghi ở trong lòng. Lâm Long cho Trịnh Bưu một cái yên tâm ánh mắt. Trịnh Bưu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ giúp trợ Lâm Long. Theo lý thuyết cái này cùng chính mình không có một chút quan hệ, tiểu tử có thể không thể tiến vào Thiên Cấp Tông mắc mớ gì đến tự mình. Chính mình khẩn trương như vậy làm gì vậy? Nhưng nhìn đến Lâm Long, trong lòng của hắn không tự giác bay lên một cổ cảm giác thân thiết. Thật giống như chứng kiến thân nhân của mình một giống như. Bằng không thì Trịnh Bưu tâm địa tại tốt, cũng sẽ không biết mang theo Lâm Long đến Liễu Chấp Sự tại đây, bởi vì Lâm Long cùng hắn vô thân vô cố, dựa vào cái gì trợ giúp Lâm Long, tại tăng thêm Lâm Long lai lịch không rõ, còn giả mạo Thiên Cấp Tông đệ tử, không giết hắn đã đặc biệt khai ân rồi, nhưng bây giờ còn giúp trợ Lâm Long gia nhập Thiên Cấp Tông. Trịnh Bưu không nghĩ ra, lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa, mang theo Lâm Long đi thẳng tới Liễu Chấp Sự cửa ra vào. Bởi vì hiện tại còn chưa tới Thiên Cấp Tông thu đồ đệ thời gian, cho nên ta chỉ có thể mang ngươi tự mình tìm Liễu Chấp Sự. Đợi chút nữa ngươi ngàn vạn đừng đánh gãy hắn nói chuyện. Ta đã biết, Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy tiểu tử này nói nhảm nhiều lắm. Là mình gia nhập Thiên Cấp Tông, cũng không phải hắn. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Thật không biết tiểu tử này sông thế nào lớn như vậy. Hắn sẽ không sợ chính mình là người khác phái tới gian tế. Lâm Long đối với Trịnh Bưu thập phần im lặng. Hắn không biết, Trịnh Bưu đối với hắn tốt như vậy hoàn toàn là vì trong nội tâm có cổ cảm giác thân thiết tại quấy. Phá, đụng đụng đụng, chấm ngoặc kép, Trịnh Bưu gõ vang cỏ tranh phòng cửa gỗ. Tiểu Bưu đã đến, vào đi, rất nhanh, cỏ tranh trong phòng vang lên Liễu Chấp Sự thanh âm già nua. Đạt được Liễu Chấp Sự cho phép, Trịnh Bưu mang theo Lâm Long đẩy cửa vào. Trong phòng bố trí vô cùng trang nhã, một cái râu tóc bạc trắng lão đầu hai chân khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Trên người vô hình phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Lão đầu này rất cường, mạnh đáng sợ, đây là Lâm Long đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Tham kiến Liễu Chấp Sự. Trịnh Bưu chứng kiến Liễu Chấp Sự sau quỳ một chân trên đất. Sau đó chứng kiến Lâm Long còn đứng lấy. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Long. Lâm Long giả bộ như không phát hiện, song mắt nhìn ngoài cửa sổ, muốn cho hắn quỳ. Làm sao có thể? Chính là hắn muốn quỳ, Mao Sơn liệt tổ liệt tông cũng không cho phép. Thân là Mao Sơn truyền nhân, há có thể quỳ lạy người khác? Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu Bưu, nói đi, tìm ta làm gì vậy? Sẽ không phải là muốn cho cái này hậu bối gia nhập Thiên Cấp Tông a? Liễu Chấp Sự, ngài lão thật sự là thần cơ diệu toán a hát. Trịnh Bưu nói ra, ha ha, các ngươi khả dĩ đi rồi. Ta Thiên Cấp Tông không thu coi trời bằng vung chi đồ. Liễu Chấp Sự có thể bị Thiên Cấp Tông nhìn chúng, lại để cho hắn tuyển nhận đệ tử. Ánh mắt sao mà độc ác. chỉ nhìn Lâm Long một mắt là hắn biết thứ tử không đơn giản. Theo lý thuyết có lẽ nhận lấy Lâm Long, nhưng là hắn phát hiện Lâm Long không bị quản giáo. Loại người này thích hợp một mình phát triển, không thích hợp gia nhập tông phái. Tông phái có tông phái quy củ, người không tuân thủ quy củ thiên phú dù cho thu đến lại có làm được cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.